Đạo tâm trùng ma, chương 137, toàn bộ tấn thăng, 1, góc truyện audio.com, một trưởng của Tần Thiếu Phong hạ xuống, đem lão hòa thượng chân ngôn tông vỗ hộc máu, kết quả như vậy chính là lão hòa thượng cũng thua rồi, đến đây chia thái thủy môn, toàn bộ thế lực đều trở thành môn phái phụ thuộc Lăng Vân giáo, mà một trận chiến này cũng là đặt truyền thuyết Tần Thiếu Phong vô địch ở Thanh Phong cổ tinh. Đương nhiên, đại chiến một lần này, Tần Thiếu Phong cũng là mưu lợi, nếu không phải Tần Thiếu Phong ngay từ đầu liền dùng đại trận tiêu hao chân nguyên khí của các đại trưởng môn, sau đó lớn tiếng dọa người thi triển ra ma thần chân thân, rồi sau đó lại có đủ loại thủ đoạn đến áp chế, khắc chế đối thủ, Tần Thiếu Phong tuyệt đối là sẽ không dễ dàng có thể lấy được thắng lợi như vậy. Chỉ là mặc kệ thế nào, Tần Thiếu Phong cuối cùng lấy được thắng lợi, mà Tần Thiếu Phong cũng là ở trước tiên khu động đạo tâm trùng ma, đem ma trùng bắn vào trên người trưởng môn cùng đệ tử các thế lực lớn ở đây, hoàn toàn khống chế được những người này. Mà đã khống chế những người này, Tần Thiếu Phong liền có thể bắt đầu ở nơi này gieo nghiệp lớn rồi. Thu hồi ma thần chân thân, Tần Thiếu Phong khôi phục kích cỡ bình thường, lập tức lật tay một cái, trong tay xuất hiện từng cái bình ngọc, sau đó hướng về các đại trưởng môn bắn tới, đối với các đại trưởng môn nói. Lúc trước đắc tội nhiều, đây là một chút đan dược chữa thương, các ngươi dùng xuống trước đi, về sau bản tôn sẽ đưa đi cho các ngươi càng nhiều đan dược, quyết định hôm nay của các ngươi quyết định sẽ không cho các ngươi hối hận. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong liền là bay trở về đến trên ngọn núi chỗ đan đường, mà phía sau toàn bộ Lăng Vân giáo lần nữa bộc phát ra hoan hô kinh thiên, nay Diêu Nguyệt Cung, Chân Ngôn Tông, Chân Ma Tông cùng Đại Ngu Vương Triều đều là thần phục rồi, như vậy cũng chính là nói, nay Lăng Vân giáo cũng là môn phái cường đại nhất của toàn bộ Thanh Phong cổ tinh. Làm đệ tử Lăng Vân giáo, bọn họ cũng chưa nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy, mà bởi vì Tần Thiếu Phong xuất hiện, bọn họ lại là thấy được một ngày này đến, điều này làm cho uy vọng của Tần Thiếu Phong ở trong hàng đệ tử Lăng Vân giáo trong lúc nhất thời bay lên tới đỉnh phong, thậm chí là cũng vượt qua trưởng giáo Chí Tôn Lăng Vân rồi. Tần Thiếu Phong nghe tiếng hoan hô của đệ tử Lăng Vân giáo, trong lòng cũng là rất hài lòng, đi tới trước mặt Đan Tiêu trưởng lão, không đợi Tần Thiếu Phong nói chuyện, Đan Tiêu trưởng lão chính là nói với Tần Thiếu Phong. Dừng, trước đừng cùng lão phu nói chuyện, lão phu bây giờ còn rất chóng mặt, Lăng Vân giáo ta là đại phái thiên hạ đệ nhất. Nhìn bộ dáng Đan Tiêu trưởng lão, Tần Thiếu Phong cười cười không đi để ý tới, lập tức chính là đem Lăng Vận Nhi ôm vào trong lòng, chẳng qua vừa mới ôm đến Lăng Vận Nhi, Tần Thiếu Phong chính là cảm giác được bên hông mình bị hung hăng véo, sau đó chợt nghe thấy Lăng Vận Nhi hung tợn nói. Nói, ngươi thật là 25 tuổi, à, không phải, kém một tháng nữa liền muốn 26 tuổi rồi. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong lời của Lăng Vận Nhi nói, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Lăng Vận Nhi nhất thời không nói gì, hung hăng véo thịt mềm bên hông Tần Thiếu Phong, mà nhìn thấy Lăng Vận Nhi như vậy, Tần Thiếu Phong cười nói. Mặc kệ ta bao nhiêu tuổi, Vận Nhi cũng là tốt lão bà của ta. Phì, ai là lão bà của ngươi, không biết xấu hổ. Lăng Vận Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là vẻ mặt đỏ bừng. Góc truyện audio.com 10 phần ngượng ngùng hướng về Tần Thiếu Phong nói, chẳng qua nghe xong những lời này của Tần Thiếu Phong, trong lòng Lăng Vận Nhi lại là tràn ngập ngọt ngào, tuy ngoài miệng không thừa nhận nhưng mà lại đã là thật sự tiếp nhận chuyện mình là lão bà của Tần Thiếu Phong. Đem ánh mắt từ trên người Lăng Vận Nhi thu trở về, Tần Thiếu Phong nhìn về phía bầu trời, lúc này Lăng Vân đang cùng Diệp Vũ đại chiến cùng một chỗ, Lăng Vân toàn lực thúc giục phi vũ kiếm, từng đạo kiếm khí ngang dọc không ngừng hướng về Diệp Vũ bắn tới, mà Diệp Vũ thì là không ngừng thúc giục định tinh bàn, từng đạo tinh quang hạ xuống, ngăn cản Lăng Vân công kích. Tuy nói thực lực hai người không sai biệt nhiều, nhưng ở trên khí thế, Diệp Vũ kém Lăng Vân rất nhiều, nhất là ở trong quá trình đại chiến thấy Tần Thiếu Phong đại triển thần uy, đem các thế lực lớn nhất thu phục, điều này làm cho Diệp Vũ đã sớm là không có tâm tư chiến đấu, cho nên lại càng lúc càng là vây ở hạ phong. Cuối cùng, Lăng Vân bắt được cơ hội, một kiếm chính là đem Diệp Vũ chém thành hai nửa, ngay cả Nguyên Linh cũng là không thể chạy thoát, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Mà ở một khắc đem Diệp Vũ chém giết kia, Lăng Vân ngửa mặt lên trời giống giận, tiếng gầm rung trời, chẳng qua trong tiếng giống giận dữ kia lại là không có một tia hưng phấn, có chỉ là vô tận bi thương. Mọi người ở đây tự nhiên là đều biết Lăng Vân bi thương là chuyện gì, chẳng qua lại không biết nói như thế nào an ủi Lăng Vân, chẳng qua ngay tại lúc này, Lăng Vân trưởng giáo ngừng giống giận, xoay người lại, rung tay vung, một đạo bạch quang hướng về Tần Thiếu Phong bắn tới, lập tức đối với Tần Thiếu Phong nói. Lăng Vân giáo giao cho ngươi, bổn tọa đi đem mẫu thân Vận Nhi đón trở về. Sau khi nói xong, thu hồi định tinh bàn Diệp Vũ để lại chính là trực tiếp xé rách hư không, hướng về ngoài Lăng Vân giáo bay đi. Tần Thiếu Phong đón được đạo bạch quang kia phát hiện lại là lệnh bài trưởng giáo Chí Tôn, ngược lại là không nghĩ tới Lăng Vân này vậy mà đem Lăng Vân giáo giao cho mình, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là đối với những cái này không có hứng thú, hắn có hứng thú chỉ là gieo mà thôi. đem lệnh bài trưởng giáo Chí Tôn trực tiếp lại là ném cho Đan Tiêu trưởng lão. Tần Thiếu Phong kéo tay Lăng Vận Nhi liền bước bên đi, còn bên đối với Đan Tiêu trưởng lão nói: sư phụ, chuyện khắc phục hậu quả liền giao cho ngươi, đệ tử ta muốn đi bế quan. Nói xong liền nhanh như chớp mang theo Lăng Vận Nhi chạy đi. Đan Tiêu trưởng lão nhìn lệnh bài trong tay, lại nhìn bóng dáng Tần Thiếu Phong biến mất, lập tức trên mặt lộ ra tươi cười cực kỳ vui vẻ, tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía trên mặt trưởng môn các môn phái, đối với mọi người nói: các vị, đi đi, lão phu cũng là muốn cùng với các ngươi hào hào nói chuyện. Tần Thiếu Phong mang theo Lăng Vận Nhi nhanh như chớp chính là chạy tới trong cung điện mình ở, trực tiếp chính là dùng trận pháp đem toàn bộ cung điện phòng hộ hẳn lên, sau đó Tần Thiếu Phong liền không chút do dự tẩu hỏa nhập ma, đương nhiên, Lăng Vận Nhi cũng là chủ động vì Tần Thiếu Phong hiến tế, hoàn toàn trở thành nữ nhân của Tần Thiếu Phong. Một đêm điên cuồng qua đi, Tần Thiếu Phong lại là thật bế quan, một lần này cùng các đại trưởng môn đại chiến, lại là làm cho Tần Thiếu Phong có rất nhiều cảm ngộ, nhất là ở trên võ đạo có lĩnh ngộ càng sâu. Đương nhiên, bởi vì ở trong đại chiến cũng là dùng kiến dục ma đầu học trộm được rất nhiều tuyệt học. Góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong cũng là cần tu luyện một chút. Nắm một khối hạ phẩm tiên thạch, từng cỗ tinh khí giống như trường long bị Tần Thiếu Phong hấp thu trong thân thể, chuyển hóa thành chân nguyên khí, rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong, ngưng tụ thứ Tần Thiếu Phong tu luyện các loại huyền công ngưng tụ, mà nay huyệt khiếu trong cơ thể Tần Thiếu Phong trừ ngưng tụ chính khí Tần Thiếu Phong, bát bộ phù đồ tháp, thần kiếm, đại dương mênh mông, thần thụ, thần hỏa, thần sơn, thước đo, đại đỉnh, ma khí, còn có tu luyện đan khí trùng tiêu quyết ngưng tụ một viên đan dược. Bây giờ lại là thêm tu luyện lục tự chân ngôn ngưng tụ úm, ma, ni, bá, mễ, hồng sáu chữ to, về phần tu luyện chân ma tâm kinh của chân ma tông, thì là bị ma khí Tần Thiếu Phong tu luyện thiên ma sách ngưng tụ hấp thu, tu luyện thái thủy chân kinh của thái thủy môn thì là bị đạo đức chân kinh hấp thu. Đợi đến lúc Tần Thiếu Phong đem những tuyệt học này đều tu luyện không sai biệt lắm, Tần Thiếu Phong cũng là rốt cuộc không áp chế được hơi thở trong cơ thể mình, lại đưa tới thiên kiếp, chẳng qua lúc này, Tần Thiếu Phong lại là có đủ tin tưởng vượt qua, tuy một lần này hẳn là 32 đạo kiếp lôi. Cách chương.